Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 68. Tả Vương chân nhãn cùng đen kịt liệt diễm khiến không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Obito dù sao không phải là một tên có được bằng lái hợp cách tài xế. Hắn mở mịt phản ứng mấy giây. Orochimaru-san dạy ngươi xé từ điển. Hàng này núp ở biến thái khoa học ra bề ngoài dưới lại là muộn tao thuộc tính. Tại 0517 nhắc nhở dưới, Obito rốt cuộc nhặt lên trong lòng xấu hổ cảm giác cùng liêm sỉ. Mặt đầy đỏ bừng liều mạng lắc đầu. Không không, cái này loại sự tình. Vẫn là đợi thêm vài năm sau đó đi. Orochimaru một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình chừng lấy Obito. Rốt cục vẫn phải tại thiếu niên nắm lấy mục quang dưới thỏa hiệp. Hắn bất đắc dĩ từ chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo rút ra một cái hồ sơ. Đưa cho Obito, người thiếu niên buồn cười yêu đương xem. Thực sự là, không có cách nào dùng được tuyển chọn phương án đi. Obito cầm lên hồ sơ, mở ra sau nhìn kỹ lấy. Konoha 47 năm, phong trì quốc tên là Lâu Lan một cái thành nhỏ. Giữa đêm xảy ra biến đổi lớn. Lâu Lan nữ vương mang lấy nàng con dân cuống quýt chạy ra khỏi bọn họ thành phố. Hướng phong trì quốc Daimyo nhờ giúp đỡ. Nữ vương tuyên bố chính mình thành trì bị một cái thần bí nhân hòa một con quái thú tập kích. Obito ngẩng đầu lên nhìn xem Orochimaru. Orochimaru như có điều suy nghĩ sờ lấy chính mình cầm chậm rãi mở miệng. Trước mấy năm ta đều tại Konoha cùng Sa Nhẫn giao phong tiền tuyến chủ trì chiến cuộc. Tự nhiên tại phong chi quốc cùng Sa ẩn thôn có ta nhãn tuyến. Căn cứ Lâu Lan dân bản địa nói tới tình báo. Con quái thú kia lớn lên lấy hai cánh. Thân hình to lớn. Lực tàn phá kinh người. Nhưng là kỳ quái là. Ta từng phái người đi Lâu Lan thành thăm dò. Người đoán tình huống như thế nào? Hắn đứng lên. Nhìn xem Obito nói tiếp, cả thành phố đều quỷ dị tại chỗ biến mất, ngay cả một viên ngói một viên gạch cũng không có lưu lại. Nghe nói, có Lâu Lan di dân tại nửa đêm trở lại trốn cũ. Còn nghe được qua không biết nơi nào truyền tới tiếng gào thét. Obito, cái này cái sự tình xảy ra thời khắc, Konoha 47 năm. Ha ha, chính là Konoha ở Kanabi cầu cuộc chiến đại thắng Nham Nhẫn. Đệ tứ Namikaze Minato rực rỡ hào quang thời khắc. Obito con mắt biến hóa là màu vàng óng. Hắn vừa mở miệng, đã là 0517 thanh âm. Hắn trầm trọng vô cùng mà nói. Nibelungen, chú, sẽ không sai. Cùng lúc đó, Konoha thôn Hokage trong phòng làm việc. Namikaze Minato ngồi tại trước bàn làm việc. Hắn đối diện mặt, là một tên tuổi trẻ Sa Nhẫn sứ giả. Tên là Yasamaru Sa Nhẫn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đệ tứ Hokage. Chậm rãi mở miệng, ta phụng đệ tứ đại nhân mệnh lệnh, tới báo cho biết ngài một ít bí văn. Vừa nói, hắn lấy ra một cái quyển trục, song Teuchi mở nắm lấy đưa đến Minato trước bàn làm việc. Minato nghiêm túc nhìn xem quyển trục trên văn tự, biểu tình dần dần ngưng trọng. Hứa Minato đi qua, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem Yasamaru nói, ta cũng không phải là hoài nghi quý thôn thành ý. Nhưng là tình báo này quả thực vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Yasamaru cười khổ lấy gật đầu. Một cái, trước chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đi trước Lâu Lan thành dò xét nhẫn giả sau khi trở lại tất cả không thu hoạch được gì. Cho đến, hắn do dự xuống, vẫn là mở miệng nói. Cho đến thôn chúng ta Jinchuriki phân phúc lớn người đi hướng Lâu Lan thành địa chỉ cũ. Hắn thân là Bishop, giữ vững tại địa chỉ ban đầu là chết nan lâu run người cầu phúc. Yasamaru xoa một chút chán. Mình xuất mồ hôi lạnh. Cái kia Midnight, ta cùng mấy tên ám bộ chính tay nghe được tiếng kia kinh khủng tiếng gào thét. Phân phúc lớn người thậm chí không cách nào ngăn cản giống như chúng ta cũng ngất đi. Mà còn. Một đuôi cư nhiên cũng không có nhân cơ hội thoát khỏi phong ấn. Minato nghe những thứ này. Nghĩ đến phong ấn ở thê tử trong thân thể kia không sợ trời không sợ đất Kyubi. Hắn cũng đứng lên. Đi tới Yasamaru trước mặt nói. Ngươi là nói, nơi đó ẩn giấu đồ, ngay cả vĩ thú cũng sẽ sợ hãi nó sao? Cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh nó cùng Konoha có quan. Yasamaru lại không sợ hãi chút nào nhìn trước mắt đệ tứ Hokage nói. Đúng như ta cho ngươi nhìn trong quyển trục từng nói. Vô số lâu lan người đều chính mắt thấy. Cái kia người mặc hắc hồng xen nhau trường bào nam nhân. Trợn lấy một đôi Mangekyo Sharingan. Là hắn đem đầu quái thú kia mang tới lâu lan. Ngoặc kép, tương lai giết. Tương lai giết trong hồi ức giết. Kaka, kaka, chơi với ta nha. Xin lỗi a, Sasuke, ta muốn đi huấn luyện. Buổi tối trở lại nhất định cùng ngươi. Kaka, dạy ta ném Shuriken đi. Buổi chiều đi, ta hiện tại muốn đi học. Ngươi và mẫu thân xế chiều đi chờ ta tan học. Chúng ta cùng một chỗ luyện tập. Kaka, dạy ta hỏa độn đi. Sasuke a. Kaka đã gia nhập ám bộ, nhượng mẫu thân dạy ngươi đi. Tuổi nhỏ Sasuke nhìn xem Kaka đối với chính mình xin lỗi cười cười. Một lần nữa xoay người rời nhà. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì Shuriken, cái gì hỏa độn, cái gì nhẫn thuật, ta mới không quan tâm những thứ này. Hắn đưa tay chung nhẫn thuật quyển trục cùng mấy viên Shuriken hung hăng nhét vào trên đất. Tại cha mẹ kinh ngạc trong ánh mắt chạy ra khỏi nhà. Cùng nhau lưu lấy ủy khuất nước mắt lảo đảo chạy lấy. Mấy tuổi thằng bé lớn không biết té bao nhiêu ngã nhào. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này là Fugaku đại nhân con thứ sao? Thế nào giống như một bùn hầu một dạng? Đúng vậy. Này cũng nhanh đến đi học năm kỳ. Vẫn là như vậy bất hảo. Căn bản không giống hắn huynh trưởng. Ừ. Itachi nhưng là chúng ta nhất tộc vinh dự a, không tới 10 tuổi đã gia nhập đệ tứ trực thuộc ám bộ. Là đây, nghe nói đệ tứ cố ý bồi dưỡng một cái tính Uchiha đệ ngũ đây. Rốt cuộc chạy đã mệt hắn tại một cây đại thụ dưới thương tâm khóc lấy. Alo, ngươi không việc gì chứ? Là bị người khi dễ sao? Hắn ngẩng đầu lên, một cái một đầu hoàng mao. Khuôn mặt trên mang lấy tức cười lục căn dâu tiểu quỷ mở to hai mắt hiếu kỳ mà nhìn mình. Mẹ nói bị người khi dễ liền hung hăng đánh trở về liền có thể. Ta giúp ngươi đánh hắn. Đần, ngu ngốc, ai, ngươi thế nào biết rõ à? Bọn họ đều ở sau lưng nghị luận ta là ngu ngốc đây. Trừ trời sinh chỉ biết trò vặt. Khác, đừng, cái gì đều học không tốt. Vừa nói, hoàng mao tiểu quỷ đưa tay ra. Tay trưởng dâng trào lên một cái nhạt lam sắc tiểu viên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đi. Ta không cần để ý ngươi. Hoàng mao tiểu quỷ không chút phật lòng. Hắn rút lui mất trong tay viên. Cười ha ha mà kéo mặt đầy ngạo kiều Sasuke. Như vậy, ngươi nguyện ý theo ta tên ngu ngốc này làm bằng hữu sao? Đầu tiên nói trước. Ngươi cũng sẽ biến hóa đần nha. Chấm chấm. Nhập học sau Sasuke. Một bộ cà lơ phất phơ nhị thế tổ bộ dáng. Cúc cua. Lên lớp ngủ. Đùa dai các loại chơi đùa rất nhiệt độ. Lão sư môn nhìn xem thiên phú thật tốt hắn đem ảo thuật dùng ở trêu chọc nữ hài tử vui vẻ. Lại khảo thí cố ý ở cuối xe thời gian. Rối rít than thở. Người này thật là cùng đệ tứ đại nhân gia vị kia là tuyệt phối. Mất hứng cùng không có đầu não. Nhưng là không người thấy được ban đêm. Hắn một thân một mình tại bên trong tộc sân huấn luyện trên luyện tập lấy. Shuriken, hỏa độn, luôn có một ngày, ta sẽ truy bắt chân người bước. Kaka, kia một ngày, chính mình trái ôm phải ấp lấy đi ở tan học về nhà trên đường. Nghe nói sao? Uchiha Itachi, hắn đang chiến đấu, bởi vì là đồng bạn chết đi mà khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Cái gì? Hắn mới bay lớn à? 13 tuổi, vẫn là 14 tuổi. Sasuke ngây tại chỗ mấy giây, sau đó ném dưới chính mình tiểu mê muội, thật nhanh chạy về nhà, một vào trong nhà, thậm chí không kịp đổi giày. Hắn vội vội vàng vàng mà chạy về phía phụ thân thư phòng. Phụ thân, nghe nói ca ca hắn. Trong phòng khách, cha mẹ đứng ở Itachi đối diện. Fugaku mặt đầy vui vẻ yên tâm mà nhìn mình trưởng tử mỉm cười lấy. Mikoto khá là đau lòng sờ lấy nhi tử thụ thương cánh tay trái. Itachi quay đầu nhìn mình. Khuôn mặt trên tất cả đều là ôn nhu nụ cười. Sasuke, người bao nhiêu cũng muốn bắt chước học ngươi huynh trưởng đi. Dù là không làm được hắn thành tựu, ít nhất không nên nhượng Umino Iruka kia cái người trẻ tuổi một tháng qua viếng thăm ta một lần. Đi, không nên nói như vậy. Phụ thân, đệ đệ hắn, cũng là rất cố gắng. Chỉ là không muốn để cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Đối với, đúng, đi, Sasuke, ngoặc kép chấm chấm. Không có chuyện kia, Kaka, nguyên bản ăn mừng nói bị gắng gượng nhét trở về trong bụng. Khóe miệng của hắn lộ ra tự giễu nụ cười. Bất cần đời mà nhìn xem người nhà. Ngược lại đối với thiên tài ngươi tới nói. Vô luận làm được cái gì ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Dù là rõ ràng ngày vừa rời giường. Nghe nói ngươi liền muốn kế nhiệm đệ ngũ. Ta cũng không kỳ quái a. Cũng chỉ có Naruto tên ngu ngốc kia hội. Sẽ dậm chân hô to khởi có thể tu đi. Hắn xoay người. Hai tay ôm đầu. Từng bước một đi về phía cửa. Đột nhiên nghiêng đầu. Có cha và huynh trưởng các ngươi tại. Ta đầy cái con thứ A. Liền đàng hoàng hưởng thụ nhân sinh không là tốt rồi. Nhờ cậy. Hai vị. Hồi ức giết kết thúc. Konoha 64 năm Hokage trong phòng làm việc. Đã có bụng nhỏ nạm Namikaze Minato nhìn trước mắt đội 7. Mở miệng nói. Rõ ràng ngày. Ba người các ngươi đem đang không có sư phụ mang đội tình huống dưới. Độc lập hoàn thành một hạng hộ tống nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu tạm thời bảo mật. Địa điểm là Minh Quốc Phong Chi Quốc rơi mất lập cổng thành Jun vị trí. Độ khó của nhiệm vụ. Cấp độ S. Cái gì? Cấp độ S hộ tống nhiệm vụ sao? Haruno Sakura không nhịn được mở miệng nghi ngờ. Đệ tứ đại nhân. Ba người chúng ta trung nhẫn. Có thể quá mạo hiểm hay không điểm. Không bằng vẫn là nhượng Kakashi lão sư dẫn đội đi. Minato khuôn mặt trên hiện ra vẻ lúng túng nụ. Cười. Xin lỗi. Cái này nhiệm vụ. Chỉ có thể các ngươi đơn độc hoàn thành. Sakura. Ngươi tới đảm nhiệm đội trưởng. Không nên lo lắng nữa. Sakura. Chúng ta nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này cấp độ S nhiệm vụ. Đơn tế bào Naruto nắm chặt lấy quả đấm. Vừa nói một bên hướng cha mình khiêu khích liếc mắt nhìn. Một mực yên lặng lấy Sasuke ngẩng đầu nhìn đệ tứ liếc mắt. Cười đối với. Đúng. Sakura nói. Không sao. Dĩ nhiên đệ tứ đại nhân an bài ba người chúng ta đi. Khẳng định là đối với thực lực các ngươi có lòng tin. Cố gắng lên đi. Sakura. Naruto. Alo. Khác. Đừng, đem mình hái làm như vậy tịnh a. Ngươi chẳng lẽ là đi làm đội cổ động viên sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương ngày ban đêm trong sân huấn luyện. Một lần nữa ném xuất xứ có Shuriken Sasuke nằm ở bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Thiên chiếu sao? Cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn phảng phất nhìn thấy. Địch nhân tại Itachi sử dụng ra cái này nhãn thuật sau quỳ té xuống đất kêu thê lương thảm thiết. Lấy bị cắn nuốt bộ dáng, hắn đột nhiên đứng lên, lẳng lặng đưa mắt nhìn lấy cách đó không xa thân cây trên treo lấy Shuriken luyện tập dùng cái bia. Sau đó nâng lên một cái tay, tự tin mỉm cười lấy, dùng trầm thấp thanh âm từng chữ từng câu hô lên. Dám can đảm khiêu khích ta uy nghiêm người A. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, song câu ngọc tinh hồng Seragon trong nháy mắt bị điểm phát sáng. Ở nơi này phi sắc trong hai con ngươi lục mang tinh nở rộ sau. Nói hai tay kết ấn thêm một đặc. Kỹ. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Bị đen kịt liệt diễm chiếm đoạt hầu như không còn đi. Trước mắt cái bia bị hào hỏa cầu trúng mục tiêu sau đốt gãy treo ở cây trên dây thừng. Ba kỷ một tiếng rơi vào trên đất. Sasuke hơi híp cặp mắt tiếp tục tự mình say mê nói lấy. Ta tên. Đen kịt liệt diễm khiến. Thật là lợi hại. Sasuke khuôn mặt trên tràn đầy tự tin mỉm cười cứng lại. Thời gian này. Địa điểm này. Sao lại thế? Đến cùng người nào? Hắn mãnh liệt nhiên quay đầu. Sau lưng một cái tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lên lấy hắn. Mặt đầy khó tin biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm. 6. Hoa, khởi có thể tu. Quá chuyên chú thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu cũng không phát hiện sao. Lấy một cái thật dài ngốc mao. Tóc hơi dài tiểu cô nương lại nghiêm trang đưa ngón tay ra lắc lư nói. Đây là sử dụng đen kịt liệt diễm đại giá nha. Loại lực lượng này là không thể tùy tiện sử dụng. Vừa nói, nàng chạy đến Sasuke trước người. Chỉ mình bị cái chụp mắt che kín mắt phải. Nghiêm túc nói, giống như ta tà vương chân nhãn một dạng. Tuy nhiên có thể nhìn thấy không thể coi cảnh giới tuyến. Nhưng bình thường nhất định phải phong ấn. Sasuke đột nhiên cảm giác mình chỉ số thông minh đã bị kéo thấp đến nhẫn giáo không có tốt nghiệp. Tiểu quỷ Thủy Bình, hắn chính muốn rút người ra rời đi. Lại phát hiện mình quần bị một cái tay nhỏ bắt. Tiểu cô nương vẻ mặt thành thật ngửa đầu nhìn xem hắn. Muốn nhìn một chút sao? Ta tả vương chân nhãn. Sasuke chợt nhớ tới. Cái này bình thường tại bên trong tộc cùng trường học đều chơi trọi tiểu cô nương. Tự hồ cho tới nay đều bởi vì là trái cà chua cái này loại kỳ lạ lý do đối với chính mình phi. Thường không ưa. Cái này một lần làm cho mình phi thường bị thương. Vì vậy hắn ngồi xổm người xuống. Mặt đầy đứng đắn đối với. Đúng. Sáu Hoa nói. Chỉ cần ngươi đem hôm nay nhìn thấy hết thảy đều quên. Ta sẽ nhìn một chút ngươi tà vương chân nhãn. Sáu Hoa gật đầu một cái. Sau đó chỉ mình mắt phải vào mắt bọc nói. Chính ta không cách nào mở ra cái này phong ấn. Cần đen kịt liệt diễm khiến đến giúp đỡ. Sasuke trong lòng cười trộm. Nhưng vẫn là dựa theo nàng nói. Đưa tay đưa về phía sáu mắt mờ bọc. Đương đầu ngón tay hắn sắp chạm được sáu mắt mờ bọc lúc. Cách đó không xa một cái thanh âm truyền tới. Thần uy. Sasuke ngón tay trước xuất hiện quỷ dị Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Hắn và sáu hoa không tự chủ được ngã về phía hai bên. Kakashi lão sư, tại sao phải sử dụng nguy hiểm như vậy thuật a? Sasuke bóp lấy đã sát mất một khối da ngón tay bất mãn đứng lên. Hướng đi tới thanh niên tóc trắng than phiền nói. Kakashi nắm lên dãy giụa lấy muốn chạy trốn sáu hoa. Nhàn nhạt nhìn Sasuke liếc mắt, ta vừa vặn nếu như không ngăn cản ngươi nói, đó mới là nguy hiểm. Dứt lời, hắn xoay người, kéo lấy ôm ở hắn bắp đùi trên sáu hoa đi xa. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, rõ ràng ngày lần đầu tiên cấp độ S nhiệm vụ, không nên lại trễ đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Konoha thôn ngoài cửa lớn, đội 7 đã tụ họp xong. Naruto từng ngụm ăn lấy một khối sandwich. Đây là mẫu thân ái tâm bữa ăn sáng tới lấy. Không ăn quang sẽ bị đánh. Sakura bất mãn cau mày nhìn đồng hồ đeo tay. Khó nói đến muộn đã thành Konoha thôn trào lưu sao. Sasuke dựa ở một thân cây trên. Đầu từng điểm ngủ gật. Lúc này, trong thôn lực lượng chủ yếu trên đường đi tới mấy người. Đệ tứ vợ chồng cùng Fugaku vợ chồng sóng vai đi chung với nhau. Bốn người bọn họ chính giữa. Một cái tiểu cô nương tay phải bị Uzumaki Kushinai dắt lấy. Tay trái bị Uchiha Mikoto dắt lấy. Bên hông khóa lấy một cái tròn trịa viên ảo ảo nhẫn cụ bao. Đội 73 người trợn tròn con mắt nhìn xem đâm đầu đi tới năm người. Sakura tay run run chỉ lấy tiểu cô nương nói. Nhiệm vụ mục tiêu sẽ không là được. Naruto quấy nhiễu lấy đầu tiếp nói. Sáu hoa muội muội. Uchiha sáu hoa vui vẻ gật đầu. Sasuke trợn lấy mắt cá chết nhìn mình phụ thân. Vì cái gì nàng muốn ăn mặc như vậy à? Fugaku mặt nhăn nhó trên lúng túng bài trừ đi ra một vòng so với khóc đều khó coi hơn nụ cười. Chỉ thấy Uchiha sáu hoa tiểu muội muội, thân người mặc nhẫn phục. Rõ ràng không có từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp nàng không biết từ đâu làm tới một Konoha hộ. Ngạch lệch lấy ngăn trở mắt phải. Khuôn mặt trên còn mang lấy một cái mặt nạ. Nàng bính bính khiêu khiêu đi tới đã thạch hóa ba người bên cạnh. Chỉ về đằng trước nguyên khí tràn đầy mà kêu nói. Đội 7, lên đường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.